Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn dặm cao, không khí lạnh như băng như khoái đao. Từng đạo lướt qua hai má, lưu lại một ít vết thương bị đông lạnh đến không biết đau đớn. Nhắm mắt lại tựa hồ bị gió lạnh gào thét thổi đến mức không mở được nữa. Trong lỗ tai tất cả đều là một trận ầm ầm. Phượng Cửu Ca đại khái còn chưa nhìn thấy phía dưới chờ đợi bọn họ là cái gì. Giữa không trung Vân Ngạo Thiên đầu ngón tay đã bắt đầu nhảy lên lam sắc quang diễm. Nghiêm túc đối đãi nghiêm túc, hiện lên đôi mắt đen nhánh, trở nên lăng liệt mà quả lệ. Cùng lúc đó, những ngọn đồi nhỏ dần dần nhô lên cũng đột nhiên bị đồ vật bên trong phá vỡ. Một đám người tiết thật lớn cao tới 7-8 thước từ bên trong đứng lên. Thân hình vụng về bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Nhiều người tiết như vậy, rậm rạp không có khe hở. Một người một cước đều tuyệt đối có thể bức chết người. Hai người nhỏ bé đối đầu với bọn nó, thật sự là không có ưu thế gì. Phượng Cửu Ca bị Vân Ngạo Thiên đưa tay kéo lên, ở giữa không trung đệm lại một chút, ngược lại an ổn rơi xuống đất. Chỉ là ánh mắt nghỉ ngơi một chút đột nhiên mở ra liền thấy trước mặt một cây tiết thật lớn. Làm cho nàng đột nhiên kinh hô thành tiếng. Phu quân, chúng ta có phải đã tiến vào thần lâm địa hay không? Nhưng mà nhìn biểu tình Vân Ngạo Thiên cũng không nhúc nhích một phần. Nàng không khỏi dùng sức nâng lên đánh giá bốn phía. Khóe môi khẽ nhếch thoáng cái co quắp. Đây là tiết nhân thú a, thật đúng là đủ. Vĩ đại, Phượng Cửu Ca vừa nói xong. Chỉ thấy cái đùi to gấp mấy lần nàng đột nhiên cất bước. Lập tức bước nàng liên tục hướng Vân Ngạo Thiên dựa vào. Tiết nhân thú chung quanh toàn bộ hướng phương hướng của bọn họ tụ lại. Chỉ dùng thân thể liền đem bọn họ nhốt trong đó. Hơn nữa nghe động tĩnh, hình như còn không chỉ vây quanh một tầng, mà là toàn bộ tiết nhân thú toàn bộ vây quanh. Thế là muốn đem bọn họ vây chết trong đó. Được, được rồi, lạnh quá. Phượng Cửu Ca liên tục hướng về phía bàn tay hà vài ngụm nhiệt khí. Lúc này mới run rẩy tay rút ra truy hồn. Dùng sức còn so thướng về phía đùi người tiết kia vẽ một cái. Bắp đùi trắng kiện như vậy bị lưỡi dao sắc bén xuyên qua. Lập tức bị bạch quang lóe lên kia cắt thành hai đoạn. Phượng Cửu Ca thấy vậy tựa hồ thấy được bình minh. Đang chuẩn bị tiếp tục cố gắng. Lại chợt nhìn thấy vừa rồi bị nàng vẽ ra miệng lập tức lại hợp lại cùng một chỗ. Một chút dấu vết cũng nhìn không ra. Khóe miệng còn chưa nhấc lên đã rũ xuống. Phượng Cửu Ca vỗ đầu thầm nghĩ mình thật ngốc. Bản thân tuyết có thể tự do kết hợp thành bất kỳ hình dạng nào. Các vật thể vô hồn. Làm thế nào một con dao có thể gây hại cho nó? Phu quân, quay đầu nhìn Vân Ngạo Thiên. Lại thấy hắn mím chặt môi mỏng nhìn vòng tròn càng ngày càng thu nhỏ. Mi tâm anh Tuấn khẽ nhíu lại. Khuôn mặt nghiêng đường rõ ràng như vậy. Thần thái nghiêm túc như vậy. Làm cho Phượng Cửu Ca lập tức im lặng. An tĩnh nhìn. Vân Ngạo Thiên hắn. Đã nghĩ ra biện pháp rồi sao? Vừa nghĩ như vậy. Chỉ thấy Vân Ngạo Thiên cúi đầu nhìn Tiểu Hòa. Ánh mắt kia bình thản vô ba. Lại nhìn thấy Tiểu Hòa cả người không thoải mái. Thật giống như là muốn bị ném vào đao sơn hỏa hải bình thường giống nhau. Nhưng mà còn không đợi nó có ý nghĩ gì. Chỉ thấy Vân Ngạo Thiên không chút khách khí đem nó đem dán lên vách tiết do tiết nhân thú tạo thành trước mặt. Chấm, chỉ nghe thanh âm, tê vang lên. Những tiết lập tức bị thiên địa chân hỏa của tiểu hỏa hòa tan thành một vũng nước tuyết. Sau đó nhanh chóng bị sóng nhiệt tràn ra bốn phía bốc hơi nước. Hơn nữa quan trọng nhất, chỗ tiểu hỏa đi qua, những tiết kia sẽ không tự động lấp đầy. Như vậy hoàn toàn có thể dễ dàng chui ra một thông đạo thông thẳng ra bên ngoài. Khóe miệng Phượng Cửu Ca không khỏi co giật một chút, thở dài một tiếng, sau này mình quả nhiên rất ít động não a. Hiện tại ngay cả giải pháp đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Nhưng mà cảm thán mặc dù cảm thán, động tác dưới chân cũng không chậm. Điên cuồng đi theo phía sau Vân Ngạo Thiên. Kỳ thật trong lòng vui vẻ nghĩ có một phu quân vạn năng thật sự là vô cùng sảng khoái a. Chỉ là. Phu quân, chúng ta đều đi lâu như vậy. cũng không có kết thúc. Trong này có phải là có huyền cơ khác không? Phượng Cửu Ca gắt gao bọc áo choàng da trồn thật dày, nhưng vẫn lạnh đến run rẩy. Trên trán bị phong nhận thổi ra lỗ hổng đã sớm kết vây, sờ lên lại cứng rắn giống như kết xương. Tuy rằng bị đông lạnh đến đã không còn chi giác, nhưng vẫn có thể cảm giác được căng thẳng khó chịu kia. Chấm, giữa mi tâm Vân Ngạo Thiên tựa hồ đã nhíu chặt đến mức kẹp chết một con ruồi, thế nào cũng không thả lỏng được. Quay đầu lại liền thấy khuôn mặt đông lạnh đến xanh mét của Phượng Cửu Ca, còn có vết thương tươi sáng trên trán. Trong lòng giống như là bị lưỡi dao sắc bén khứa một đao. Nhưng thể chất của hắn lạnh, hiện tại ngay cả sờ một chút điều kiện mặt nàng cũng không cho phép. Cái loại cảm giác này thật làm cho hắn có một loại xúc động hủy nơi này. Tiểu Thủy lạnh lùng quát một tiếng, trực tiếp đem tiểu gia hỏa lười biếng kia gọi ra. Ngày thường cho nó ăn nhiều thứ tốt như vậy, cũng không phải là nuôi nó vui vẻ. Tiểu Thủy sợ hãi vươn xúc tu ra, trong lòng bàn tay xúc tu màu lam nước nằm vài hạt băng trong suốt. Cho Tiểu Thủy phế đi sức lực thật lớn mới làm ra. Phượng Cửu Ca vừa thấy đã biết, vật nhỏ này không phải là lười biếng, mà là nhiệt độ nơi này quá thấp, căn bản không cách nào bài tiết dịch cơ thể. Thật vất vả mới làm ra được một hai giọt, cũng lập tức kết thành loại băng châu tử. Phượng Cửu Ca không khỏi đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Thủy, dịu dàng thanh âm, người cũng rất tốt. Tiểu Hỏa bị Vân Ngạo Thiên nô lệ hơn nửa ngày, thấy vậy cũng đáng thương ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên, biểu tình kiệu ủy khuất bao nhiêu có bao nhiêu ủy khuất. Vân Ngạo Thiên thấy vậy lông mày thư giãn, cũng tiện tay xoa xoa đầu nhỏ của nó. Ừ, tốt lắm. Tiểu Hỏa vừa nghe lập tức vui sướng, quả nhiên vẫn là đồ nhỏ, thật sự là dễ dỗ dành a. Phượng Cửu Ca dùng băng châu của Tiểu Thủy, vết thương bên ngoài thân thể ngược lại rất dễ khép lại, nhưng vấn đề sợ lạnh trong chốc lát cũng không được giải quyết. Vân Ngạo Thiên cũng không vội vàng đi tới, xoay người lại lạnh lùng nhìn vách tường chung quanh tiết nhân thú vây thành, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia không xác định. Bọn họ hình như đang động. Phượng Cửu Ca nhìn thân thể của tất cả tiết nhân thú chung quanh đã trở thành một thể, không khỏi rút khóe miệng một chút, cười gượng hai tiếng nói. Chúng nó không nhúc nhích liền bất động, vừa động chính là kéo một phát mà động toàn thân a, thân hình khổng lồ như vậy, làm sao có thể di động đến mức khiến chúng ta đều không phát giác đây? Chấm, cũng không phải là không thể. Vân Ngạo Thiên một tay chống đỡ, ánh mắt lợi như ưng hoàng híp lại, ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt thật sâu. Những người tiết này không có sinh mệnh tồn tại, cho nên làm cho người ta không cảm giác được sinh mệnh thể của bọn họ. Bọn họ tầng tầng lớp lớp đem nơi này một lần nữa bao trùm một tầng thật dày, tương đương với đem bọn họ chôn vùi ở trong đó, không phân biệt rõ cái nào là cái nào. Tự nhiên cũng không biết rốt cuộc chúng có di chuyển hay không, mà ở bên trong không phân biệt được phương hướng, bọn họ rất dễ dàng bị chúng nó lừa gạt. Bởi vậy ở bên trong vòng vo, Phượng Cửu Ca ngửa đầu lên, nhìn lên đỉnh, Vân Ngạo Thiên vừa cúi đầu, nhìn phía dưới, hai người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, ý tứ của nhau vừa nhìn đã hiểu, họ nghĩ đến việc đi cùng nhau, nếu con đường này không thông, vậy thì bắt đầu từ những thứ khác, chỉ là một cái nghĩ đến chính là phía trên, một người nghĩ đến chính là phía dưới. Đi xuống phía dưới đi, đi lên trên đi, hai người cơ hồ đồng thời mở miệng, lại nói quan điểm của đối phương. Ăn ý như vậy, làm cho hai người không khỏi đồng thời khóe miệng đều giật giật. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên gợi lên một nụ cười hiểu ý, nhưng mà khi đường nét trên khuôn mặt Vân Ngạo Thiên vừa mềm mại một chút, Phượng Cửu Ca lại lập tức quay đầu, đưa tay che mũi, chàng đừng cười a, ngàn vạn lần đừng cười a. Vạn nhất nàng nhất thời nhịn không được hai hàng máu mũi phun ra, vậy thì bị không khí lạnh lẽo này lập tức đông lạnh thành hai cột máu. Nghĩ đến chàng diện kia, thật sự là muốn hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Vân Ngạo Thiên thấy đường môi gợi cảm này hơi cong lên một chút, mí mắt rũ xuống che đi một mảnh sóng biển mãnh liệt trong con ngươi đen nhánh kia. Cuối cùng Phượng Cửu Ca lấy nguyên tắc, nữ nhân ưu tiên, làm nguyên tắc, Vân Ngạo Thiên lựa chọn quyết định, từ phía dưới đi ra ngoài, chỉ cần từ phía dưới, sẽ không trực tiếp chui vào lòng đất đi. Phượng Cửu Ca quay đầu lại nhìn tiểu hỏa trong ngực Vân Ngạo Thiên, không khỏi sờ cái đầu nhỏ của nó thở dài nói, người có năng lực làm việc nhiều, cái này có thể đi ra ngoài hay không, còn phải xem tiểu gia hỏa này. Tiểu hỏa vừa nghĩ đến tiền đồ xa xa vô hạn, trong lòng lại hoài niệm những ngày tháng tiêu sái trong rừng rậm cự nguyên ma thú. Trong lòng nhất thời trăm cảm xúc đan xen, nước mắt lưng tròng, tiểu thủy vươn xúc tu ra lập tức vỗ vào đầu nó. Khóc cái gì khóc, nhanh lên làm việc, tất cả cảm xúc của tiểu hỏa nhất thời thu liễm, lập tức khởi hành. Phượng Cửu Ca thấy vậy không khỏi bội phục gật gật đầu. Lợi hại a, một thế hệ mới bóc lột giai cấp a. Xem ra cuộc sống sau này của tiểu hỏa là tiền đồ sáng lạng, gì cũng không còn nữa. Phượng Cửu Ca vừa nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng càng thêm chờ mong hai người chúng nó lớn lên. Tiểu thủy vội vàng định tính. Sau đó hai thứ nhỏ ngươi ngược ta ngược ngươi a, bỗng dưng. Nàng giống như nghĩ đến một chuyện, lập tức mở miệng hỏi. Phu quân. Tiểu hỏa tiểu thủy bao nhiêu tuổi? Vân Ngạo Thiên mang theo tiểu hỏa mở đường ở phía trước, cũng không quay đầu lại trả lời. Hai đứa đều gần 800 tuổi đi. 800 tuổi. 800 tuổi còn chỉ là tiểu hài tử. Vậy phải đợi đến khi bọn họ trưởng thành. Vậy phải đợi đến năm hầu mã nguyệt nào a? Phượng Cửu Ca lúc này mới nhớ tới một vấn đề thực tế như vậy. Trong lúc nhất thời cơ bắp cả khuôn mặt đều nhịn không được co giật. Ha ha, ha ha, vừa mới cười gượng hai tiếng. Lập tức cảm thấy toàn bộ địa giới đều giống như run rẩy. Vân Ngạo Thiên trình hình chữ chi, hướng xuống phía dưới địa đạo. Sâu, rơi xuống rất nhiều tuyết rơi xuống. Phượng Cửu Ca thấy vậy lập tức thu liễm tâm thần. Đem tâm tư chuyển về hình thức trước mắt. Kết quả vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhất thời muốn mắng người trong lòng đều có. Nha, nói nửa ngày chúng ta còn ở bên ngoài núi tuyết. Tầng tuyết trên tuyết sơn loại bỏ. Bên trong chính là hàn băng vô cùng cứng rắn suốt tháng đông lạnh. Phía dưới một tầng băng thể thật dày. Mới là núi bao bọc. Nhưng mà hai người đi xuống phía dưới lâu như vậy. Cứ nhiên còn chưa nhìn thấy tầng băng. Cũng đủ để nói rõ vấn đề. Nếu như còn ở mặt ngoài tuyết sơn mà nói, vậy vừa rồi động tĩnh, Phượng Cửu Ca nhất thời mở to hai mắt. Không tốt, là tuyết lở, cách trương.